từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 294, tuyệt tình, gocchuyenaudio.com. Thái tử Tiểu Mạt xúc động, nhưng nàng không có ác ý, vừa rồi nàng cũng vì bảo vệ ta chỉ. Cần các ngươi đáp ứng thả nàng đi, nàng cũng không thương tổn Hạo Nguyệt. Tàn Nguyệt kích động nhìn thái tử, hứa hẹn của Hạo Nguyệt. Không thể tin, nhưng lời nói của thái tử cũng có thể tin được. Nàng có thể xác định thái tử sẽ không lừa gạt mình. Này, thái tử khó xử nhăn mặt nhiều mày, quay đầu nhìn về phía Hạo Nguyệt thấy mặt đã ửng đỏ thì trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Thái tử, Hạo Nguyệt đang mang thai. Thấy thái tử do dự, Tàn Nguyệt chấn định tâm tình nhắc nhở. Hiện tại Hạo Nguyệt không thể có việc, nếu Hạo Nguyệt xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể bảo vệ Tiểu Mạt. Được, ta đáp ứng. Khẽ cắn môi, thái tử biết Hạo Nguyệt không thích cuống quýt nói. Tàn Nguyệt gật đầu, ý bảo Tiểu Mạt buông tay. Tiểu Mạt hơi do dự, nhưng vẫn là bất đắc dĩ buông tay. Kỳ thật nàng cũng biết nơi này là hoàng cung, mặc dù nàng thật sự giữ Hạo Nguyệt cũng chưa chắc có thể đi ra. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đến bắt nàng ta. Vừa rồi nàng ta dám đe dọa ta. Hạo Nguyệt nhìn thấy thái tử nhìn chằm chằm vào Tàn Nguyệt, cơn tức của nàng bỗng đâu kéo đến, tức giận hô. Hạo Nguyệt trở về. Thái tử hừ lạnh một tiếng, Hạo Nguyệt định nói gì nhưng nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt thái tử, nước mắt bỗng nhiên ào ào rơi xuống. Thái tử, nàng thiếu chút nữa làm hại con của chúng ta. Vừa rồi nàng lại xui khiến nha đầu này giết chết con của chúng ta. Tàn Nguyệt rũ mắt xuống, không muốn xem bộ dạng giả bộ đáng thương của Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt đối với nàng, không chừng cũng hận thấu xương. Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt độc ác như rắn rết kia, nàng biết nàng thật sự mất đi tỷ tỷ này. Nàng thừa nhận vừa rồi nàng lợi dụng thái tử, lợi dụng sự si mê của thái tử dành cho nàng. Nhưng điều này cũng không có thể trách nàng, cho tới bây giờ nàng không hề quyến rũ thái tử. Đủ rồi, bổn vương sẽ xử trí. Không cam lòng rơi nước mắt, Hạo Nguyệt cố chấp không chịu rời đi. Thái tử vừa trừng mắt, Tiểu Xuân lại đỡ nàng, vài nha đầu cũng đi lên trước giúp nàng rời đi. Cách chương.